Chàng đại gia kiêu ngạo. Chương 33, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 31, một mình trên con phố đông đúc. Nó đưa ánh nhìn với tất cả. Nó phải xa hắn thật rồi. Nó nghĩ suốt cuộc đời này. Nó chỉ có một mình. Đi một mình, mà cô có hắn. Nó cứ đi, từng bước chậm rãi. Nó cô muốn về bên hắn. Nó sẽ phải nói lời chia tay versus hắn ư, cô. Điều đó là điều nó cô làm đờ si. Nó dằn lòng mình lại. Nó muốn nói cho hắn biết rằng Tuấn là nguyên nhân. Nhưng lúc đó nó phải nói. Nó và Tuấn đã ân ái bên nhau. Nó cảm thấy nhức đầu. Nó muốn bên hắn. Nhưng sao luôn cô đờ si. Chỉ toàn có chướng ngại vật. Nó phải cố. Nhưng có lẽ lần này nó đã thất bại thật sự. Bước vào nhà, điều nó thấy là hắn đang tái mặt vì lo cho nó. Khi thấy nó, hắn nạt nó ngay. Em đi đâu? Sao anh gọi cô bắt máy hả? Em coi thường anh đến vậy à? Em xin lỗi, vì em bị mất. Điện thoại, nó lúng túng đáp. Nó cô dám nhìn mặt hắn, bởi nó sợ hắn sẽ đọc đờ si hết điều nó muốn giấu. Vậy em đi đâu giờ này mới về? Hắn dò hỏi nó, chịu đựng, dồn nén oá đủ. Nó cô muốn người nó vấy bẩn bởi ai? Nó cô muốn ai chạm vào người nó ngoài hắn? Nó ghê sợ bàn tay. Ghê sợ đôi môi Tuấn chạm vào nó. Những điều đó khiến nó như là kẻ tội đồ. Nó ôm hắn, hôn hắn, như sự tẩy rửa. Cô hiểu điều gì đang xảy ra. Hắn đẩy nhẹ người nó ra. Nhìn nó hắn biết chắc rằng có điều gì đó đang xảy ra. Anh hãy chiều theo ý em. Đừng hỏi gì cả. Được cô, thừa hiểu hắn sẽ nói gì. Nó cô muốn hắn hỏi. Hôm nay, nó cô muốn điều gì là nghi vấn. Cứ để mọi chuyện như vậy đi là tốt. Nó tiếp tục hôn hắn. Nó thật sự sợ. Sẽ xa đôi tay này. Xa ánh mắt này. Xa cái gối ôm này. Xa cái khuôn mặt này, ánh đèn mờ nhòa. Nó làm hắn cô hiểu gì cả. Hắn có cảm giác rất lạ. Điều đó hắn có thể giải thích. Cứ như là, đây là đêm cuối cùng hắn bên nó. Một buổi sáng đẹp, đẹp versus những ai đang hạnh phúc. Còn nó, một đám mây đen đang rình rập nó. Vòng tay hắn vẫn ôm nó. Nó vẫn đờ si hắn che chở. Nhưng thời hạn đã hết. Nó sắp nói lời. Tạm biệt, hắn rồi, ngồi dậy nhẹ nhàng, nó cô biết mình nên sao đây? Hay, cứ nói thẳng ra, biết đâu mọi chuyện sẽ cô như nó nghĩ. Nó gấp gáp lau đi những giọt nước mắt, lay hắn dậy, nó dồn dập hỏi hắn. Anh à, dậy đi. Có gì thế? Hắn xoay người mắt vẫn nhắm lại. Em có chuyện muốn hỏi. Gì nào? Mắt hắn híp lại, như bị mộng du vậy. Nếu một người con gái có người yêu, nhưng, nó ấp úng, nhưng, sao, nhưng đã ngủ cùng người khác, điều đó cô ấy cô muốn, vậy chàng trai kia tha thứ cô, có cô anh, nó hớt hải nhìn hắn, tha, gì mà tha, hạng gái đó bỏ đi là vừa, dù muốn hay cô cũng vậy, nói một lèo hắn bịt gối ngủ say, còn nó, như bị gì đó, nó nắm chặt chiếc gối. Hắn cô tha thứ sao? Nó cô dám khóc to lên vì sợ hắn biết. Nó cố ghìm mình lại. Mắt nó sưng húp lên. Nó cô thu xếp hành lý. Hay gì cả. Nó chỉ thay một bộ váy. Cầm trên tay cây bút. Nó cô biết nói gì. Giải thích. Cô. Nó sẽ cô để hắn biết. Nó nghĩ. Nó nên ghi một câu thôi. Xa nhau nhưng cô có nghĩa ta sẽ cô gặp nhau. Đưa mắt nhìn ngôi nhà lần cuối. Nó lê bước đi càng ngày càng nhanh. Nước mắt nó đọng lại. Cô đờ si khóc, cô đờ si, tỉnh dậy. Hắn nhìn chung quanh căn phòng cô thấy nó đâu. Hắn thấy lạ, gọi tên nó, nhưng vẫn cô thấy ai trả lời cả. Hắn thấy một tờ giấy nó để lại. Hắn sốc khi đọc dòng chữ của nó. Mọi chuyện là sao? Mới đêm qua nó còn bên hắn. Sao lúc này nó có thể dễ dàng nói? Chúng ta chia tay nhau anh nhé. Hắn tối sầm mặt lại. Ngồi xuống ghế hắn cố nhớ mình đã nói gì sai sao? Làm gì sai ư? Mỗi lần nghĩ. Hắn càng thấy hắn cô làm gì cả. Vậy tại sao? Có lẽ tình yêu nó dành cho hắn chỉ vỏn vẹn có nhiêu đây? Một cuộc tình oa đường. Nó cô phải hạng con gái như thế. Hắn muốn tìm nó, để nó có thể giải thích tất cả chuyện này. Nhưng điều đó cô mấy dễ dàng gì. Hắn đập tay lên bàn. Căn nhà phút chốc chìm vào yên lặng. Bầu cô khí lạnh dần khi cô có nó. Cô em giữ đúng lời ấy nhỉ? Yên tâm đi, em theo tôi. Cô thiệt thòi đâu? Tuấn cười nhạt, tay kia nâng cằm, vuốt ve má nó. Đừng chạm vào người tôi. Nó hất bàn tay Tuấn ra. Ánh mắt nó như lời mia thị. Nó khinh Tuấn, dư sức hiểu nó đang nghĩ gì. Tuấn tiếp tục cười. Tuấn nói nhỏ nhưng khiến nó phải tuân theo. Cô nên nhớ, tôi còn giữ cuốn hình đấy. Ngoan mà nghe theo tôi đi. Tuấn nắm chặt tay nó, ép sát nó vào tường. Nó hoảng loạn mất rồi. Tuấn bây giờ thật đáng sợ. Cách chương.